Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 36, gocchuyenaudio.com. Lý Nguyên vẫy tay gọi gã sai vặt trở lại. Nàng rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm, đi nói với hắn, Lý gia đưa tiền cho hắn, chỉ là muốn hóa giải tình thế khẩn cấp của Liễu gia. Cũng không phải lấy việc này hiếp bức Liễu gia từ hôn. Gã sai vặt mấp máy môi, lâm vào khó xử, đi, Lý Nguyên thúc giục, gã sai vặt không dám lại dừng lại, vội xoay người chạy đi, một phen tóm nam tử trung niên kia, tức giận nói, nhị lão gia sao lại xuyên tạc ý tứ của chủ nhân nhà ta. Chúng ta đưa một số bạc đến, chỉ là muốn hóa giải tình thế nguy cấp của Liễu gia ngươi thôi. Cũng không phải là muốn từ hôn, gã sai vặt này phản công. Ngược lại làm nam tử trung niên kia bình tĩnh lại, nam tử vội vàng thở gấp hai cái, nghi ngờ nhìn hắn, nói, cũng không phải là muốn từ hôn, cũng không phải là muốn từ hôn. Nam tử dần dần thu lại vẻ mặt phẫn nộ, ngay sau đó cười lớn, đôi lông mày hắn dương cao, mang theo chút đắc ý sau thắng lợi. Hắn nói, vốn nên là như thế. Từ cô nương nhà ngươi cùng chất nhi kia của ta sớm đã được định hôn ước. Bắt đầu từ một khắc kia, nàng phải là người của Liễu gia ta, không gả cho chất nhi của ta, nàng còn có thể gả cho ai? Nét mặt gã sai vặt căng cứng, hắn cúi mắt xuống, khóe miệng lại dương cao, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với điệu bộ này của Liễu gia. Nhưng nam tử kia lại một mực mặc kệ, hắn cười to nói. Nếu tức phụ của chất nhi ta đã có tâm, đặc biệt tặng ngân lượng tới cho Liễu gia ta sống qua ngày. Đợi đến ngày nàng cùng chất nhi ta thành hôn, ta thân là thúc thúc, tất nhiên sẽ lo liệu tốt. Dứt lời, nam tử nghênh ngang vào cửa, trở tay phanh một tiếng đóng cửa lại, lại đem gã sai vặt ngăn ở bên ngoài. Nam tử nhẹ giọng ngâm nga ca dao trên phố, đi vào trong, ngoài miệng nói. Cho là người Liễu gia ta toàn là ngốc tử sao? Lý gia có thái hậu, Lý lão thái gia đương chức thiếu sư, con cháu Lý gia tương lai đều muốn nhập sĩ làm quan. Liễu gia ta đã cùng đường bí lối, lấy ra chút ngân lượng liền muốn tống cổ đi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trước kia khi Liễu gia phát đạt, Lý gia trái lại một phen sắc mặt, bản lĩnh khác hắn không có. Nhưng hắn biết, nếu như cô nương Lý gia thật gả vào nhà bọn họ, vậy ngày sau Lý gia liền không có khả năng bỏ qua Liễu gia không màng. Cọc mua bán này, nơi nào có sinh ý lâu dài chứ? Hắn còn trông cậy vào đại thế sau này của Lý gia. Có lẽ có thể lại làm chất nhi kia của hắn đọc sách khảo công danh đấy. Đầu bên này gã sai vặt quay người lại, đi tới bên người Lý Nguyên, nôn nóng nói. Từ cô nương, hiện tại làm sao bây giờ? Ta sớm đã nói qua, không được công khai, phụ thân càng không tin. Liễu gia hắn đã rơi vào tuyệt cảnh, thấy cây cỏ cứu mạng, làm sao chịu buông tay? Lý Nguyên giơ tay buông rèm cửa xuống. Hồi phủ, gã sai vặt lúng ta lúng túng lên tiếng, ra lệnh cho nhóm tôi tớ nhóm nâng nhuyễn kiệu rời đi. Lý Nguyên ngồi ở bên trong kiệu. Mày nhíu chặt, Liễu lão gia thái gia kia, chết liền chết đi, sao không đem theo cái nhi tử lưu manh kia của hắn cùng nhau đi. Lưu lại cái tai họa lớn như vậy, thế nhưng cũng không sợ làm hỏng danh tiếng của Liễu gia cũng đúng. Hiện tại Liễu gia làm sao còn có thanh danh gì đáng nói. Nếu không có cọc hôn ước cùng Lý gia nàng, người trong kinh sớm đã quên mất Liễu gia. Lý Nguyên cuộn tròn ngón tay. Lại nghĩ tới ngày đó khi đến dưỡng tâm điện bái kiến tân đế. Trên giày kia thêu ngũ trảo kim long, còn đang vũ động ở trước mắt, đáy lòng dần dần nổi lên một tia nôn nóng. Phú quý to lớn như vậy, như thế nào lại để cho một đứa ngốc chứ? Cỗ kiệu đi về phía trước, không biết bao lâu, đột nhiên dừng lại, gã sai vặt khẽ gõ cửa sổ, nói, từ cô nương, đằng trước là nhị công tử quân định hầu phủ. Gã sai vặt thanh âm khẩn trương, giống như nhị công tử quân định hầu phủ kia, có thể nhảy xuống, nhào vào bên trong kiệu vậy. Trong kiệu Lý Nguyên ngẩn ra, vén rèm lên, quy củ Lý gia nghiêm ngặt, cùng nhà của Lý Thiên Cát kia hoàn toàn là hai cái cực đoan. Lý Nguyên ít khi ra cửa, không nghĩ đến, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Tiêu Quang Hòa. Nàng nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy phía trước thiếu công tử Cẩm Y cưỡi ngựa đến. Lý Nguyên đã rất lâu chưa gặp qua Tiêu Quang Hòa, thời điểm Tiêu Quang Hòa còn nhỏ, đã từng bái phỏng qua Lý gia, lúc sau vì đủ loại nguyên do, Lý gia cùng Quân Định Hầu phủ lại không lui tới, bên ngoài đều thịnh truyền là Tiêu Quang Hòa yêu thích nàng, mà nàng lại cùng người khác đính hôn. Lý Nguyên lại không tin, trên đời nam tử có lẽ hữu tình, nhưng làm sao có thể thật sự đem phần chân tình kia chặt chẽ nhớ thương ở trong lòng. Bất quá có lẽ là lúc trước gặp người Liễu gia ghê tởm tham lam, lại nhìn Tiêu Quang Hòa, liền cảm giác người này cũng có ba phần khí chất, ít nhất, Tiêu Quang Hòa lớn lên mặt như thoa phấn, có bộ dáng của một bộ quý công tử. Đợi đến gần trước mặt, Tiêu Quang Hòa vốn dĩ mặt mày thong thả ung dung, chợt buộc chặt, sắc mặt hắn cũng trầm xuống. Ta tưởng là ai, thì ra là Lý gia tứ cô nương, Tiêu nhị công tử, Lý Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Tiêu Quang Hòa nắm chặt dây cương trong tay, nói, ta nói hôm nay vì sao sáng sớm liền có hỉ thước đậu ngoài cửa sổ của ta. Ra là bởi vì Lý tứ cô nương ra cửa, còn vừa khéo đụng phải ta. Gã sai vặt nghe xong lời này, giật mình, chắn trước cửa kiệu của Lý Nguyên, nói, nhị công tử mời đi trước. Tiêu Quang Hòa cười nhạt một tiếng, cưỡi ngựa liền đi qua cỗ kiệu của bọn họ. Lý Nguyên lại đột nhiên từ bên trong rèm cửa vươn tay ra, níu vạt áo Tiêu Quang Hòa. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, nói, đi chậm, ngắn ngủn hai chữ, nàng nói ra không tình cảm giống như vậy. Tiêu Quang Hòa xoay mặt đi, dùng thanh âm cực thấp nói, Liễu Chí người này chơi bời lêu lổng, Liễu Khai Hoành sau khi bị đoạt công danh, cũng cả ngày đần độn không biết chuyện. Ngươi nếu thật sự không muốn gả ta có thể giúp ngươi. Lý Nguyên cười nhẹ một tiếng, buông lỏng vạt áo của hắn ra. Tiêu Quang Hòa nói xong cũng không hề dừng lại, hắn đi nhanh về phía trước, cùng cỗ kiệu của Lý Nguyên dần dần kéo ra khoảng cách. Lý Nguyên mặt mang ý cười, phân phó kiệu phu, đi thôi. Dương Yêu Nhi ăn nhật thu yến, hết sức thỏa mãn, lại mang theo đám người Lưu Ma Ma, ở trong núi đi tới đi lui. Tiêu thức ăn, nàng còn thuận tay hái chút hoa cúc. Lưu Ma Ma nhìn, đại khái cảm thấy đưa hoa cúc cho hoàng thượng, một nhóm trắng một nhóm vàng, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nàng vội nói, không bằng đưa thứ khác. Hoa bên ngoài, rốt cuộc vẫn không sánh kịp với hoa trong cung. Dương Yêu Nhi đánh giá hoa cỏ trong tay một phen, gật gật đầu, vì thế ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đào một cái hố đất nhỏ, lại đem hoa thả trở lại. Lưu Ma Ma xem đến giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không ngăn động tác của nàng lại. Chỉ chờ sau khi Dương Yêu Nhi đứng dậy, nàng liền cầm khăn cẩn thận lau tay cho Dương Yêu Nhi. Đợi tay lau sạch sẽ, Dương Yêu Nhi liền trong núi rừng đi loanh quanh một vòng, nhặt đầy lá khô, bên trong còn lẫn hai quả thông. Dương Yêu Nhi ôm đến trước mặt Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma hiểu ý, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, quản nó là cành khô là úa gì, cũng đều tốt. Lúc này cô nương Lý gia còn bồi bên người, huynh muội Mạnh gia lại chỉ còn lại có Mạnh Hoàng, Mạnh Huyên nghe nói Việt Vương cũng tới Văn Xương đạo quán, liền cáo biệt Dương Yêu Nhi. Ở chỗ của Dương Yêu Nhi, Mạnh Huyên là người không quan trọng gì, nàng thích đi nơi nào, Dương Yêu Nhi cũng không quan tâm, liền cho nàng đi. Ban đầu Mạnh Hoàng cũng bị vẻ bề ngoài của Dương Yêu Nhi mê hoặc, cho rằng vị tân hậu này cũng không như lời đồn vậy. Dưới mũ sa kia hẳn là một người nhanh nhẹn, mỹ mạo lại không mất thông minh, còn hơn Lý Thứ, nhưng hôm nay Mạnh Hoàng ở bên cạnh nhìn, nhìn nhiều, từ từ hắn cũng phát giác một chút không thích hợp, hành động cử chỉ của nàng, giống như con trẻ. Nguyên lai nghe đồn là thật, không, cũng không xem là thật, ít nhất trong lời đồn, có người tận lực nói xấu vị tân hậu này, cơ hồ đem nàng nói thành nữ nhân xấu xí thô bỉ lại nước mắt nước mũi đầy mặt. Hành động cũng cực kỳ vụng về, nhưng trước mắt, lại chỗ nào cùng đồn đại giống nhau. thay đổi tâm tư một cái, lại nhìn vị tân hậu này, Mạnh Hoàng ngược lại càng cảm thấy động lòng người. Dưới bầu trời này người thông minh nhiều biết bao, một người như vậy, thật sự khó có được. Vì thế Mạnh Hoàng thấy nàng hái hoa, cũng cảm thấy thú vị, thấy nàng đào cái hố nhỏ, đem hoa lại thả trở về cũng cảm thấy thú vị. Ngay cả nàng từ trong rừng ôm lá khô ra, cũng thú vị. Lúc này Lưu Ma Ma sai người cầm cái cháp mới tới. Vì thế Dương Yêu Nhi liền cẩn thận đem lá khô cùng quả thông đều thả vào. Đặc biệt là hai quả thông kia, Dương Yêu Nhi còn không tha sờ soạng vài lần. Lưu Ma Ma nhìn không khỏi thấp giọng cười, vội đem cháp khép lại. Cô nương tay lại dơ, nàng đem cháp đưa cho người khác, móc khăn ra tiếp tục lau tay cho Dương Yêu Nhi. Mạnh Hoàng không mở mắt, nhưng trong đầu hắn vẫn còn ấn tượng, mới vừa rồi hình ảnh nàng không tha khẽ vuốt quả thông. Ngón tay nàng thon dài, trắng nõn lại không tì vết, chỉ dính chút bùn hôi. Nàng vuốt ve quả thông tròn tròn, Mạnh Hoàng gần như có thể tưởng tượng được, dưới mũ sa của nàng, là biểu tình không tha kiểu gì. Cô nương còn đi sao? Lưu Ma Ma hỏi, lạnh. Dương Yêu Nhi vươn 10 đầu ngón tay cho Ma Ma xem. Đầu ngón tay đều bị đông lạnh không còn chút máu. Lưu Ma Ma vội nói, trở về thôi, chúng ta trở về, trong núi rất lạnh. Dương Yêu Nhi liền ngoan ngoãn theo nàng đi ra ngoài. Mạnh Hoàng không lên tiếng đi theo phía sau. So với lúc trước lưỡi sán hoa sen, lúc này hắn ngược lại nặng nề không ít. Mọi người trở lại Văn Xương đạo quán. Mạnh Hoàng liền cáo từ đi tìm Mạnh Huyên. Hai vị cô nương Lý gia trái lại từ đầu đến cuối không có xê dịch. Các nàng nhắm mắt theo đuôi Dương Yêu Nhi, nói, chờ đưa cô nương hồi trạch, chúng ta lại đi cũng là như nhau. Dứt lời, Lý Ninh Yến còn nói, ngày mai cô nương đi thuyền hoa du ngoạn không? Chúng ta sáng mai tới đón cô nương. Hiển nhiên không muốn lại bị Mạnh gia cản trở. Lưu Ma Ma nghe vậy, trước mặt Dương Yêu Nhi thấp giọng nói, cô nương, huynh muội Mạnh gia này, một cái tâm tư phức tạp, một cái ngang ngược quái đản, cô nương không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy. Lần sau phàm là bọn họ mở miệng, cô nương cứ một mực cự tuyệt, Lý gia này nếu mời, nhưng thật ra có thể. Dương Yêu Nhi có chút mờ mịt, đáy mắt còn lơ đãng toát ra một tia buồn rầu. Nàng khẽ điểm điểm cằm, nghĩ, lần sau thu lễ vật lại cự tuyệt, như vậy liền nghe hoàng thượng nói, cũng nghe ma ma nói. Ngày mai, được, Dương Yêu Nhi nói, cô nương Lý gia lộ vẻ tươi cười, chúng ta đưa cô nương hồi trạch. Dứt lời, hai người đỡ Dương Yêu Nhi lên xe ngựa, bên này xuống núi, bước vào Dương trạch, bên kia thị vệ cầm hai con cô cùng một cháp lá khô, cũng đang chạy về phía hoàng cung. Lúc đó Tiêu Giặc mới từ Tây Noãn Các ra tới. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nội các đại thần, tả hữu thừa tướng, đứng đầu lục bộ ngay ngắn như vậy tề tụ một đường. Rốt cuộc lúc trước, bọn họ cũng không để hắn ở trong mắt, không có việc gì cũng lười tiếp xúc với hắn. Huống chi hắn lại chưa tự mình chấp chính, thuộc hạ càng sẽ không cầm chính vụ tới tìm hắn. Các đại thần đã tan đi, Tiêu Giặc quay người lại nhìn thoáng qua hướng Tây Noãn Các. Ánh mắt lãnh lệ, lại không che giấu uy thế. Một cái tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt hắn. Không người nói, hoàng thượng, cao thị vệ bên người Dương cô nương đã trở lại, để hắn đến Hàm Xuân Thất chờ. Dạ, chỉ chốc lát sau, Tiêu Giặc về tới Hàm Xuân Thất, thị vệ kia giơ cao hai cái cháp lên, ổn định vững chắc, mọi người đều tò mò lại nơm nớp lo sợ nhìn cháp kia. Thầm nghĩ, lúc này lại là cái gì? Vẫn là cá sao? Tiêu Giặc ra lệnh thị vệ để trên bàn. Hắn vừa muốn duỗi tay mở, nghĩ nghĩ, vẫn là quấn trên tay một mảnh vải. Lần trước cá nhảy ra tới, cọ hắn một tay toàn mùi tanh. Hắn duỗi tay chụp cái nắp, mở ra, liền thấy bên trong có hai con cua lớn, đã lạnh, lại mở một cái khác cháp, lại thấy bên trong tất cả đều là lá khô. Các công nhân cả người căng thẳng, chẳng lẽ lần này đưa sâu? Tiêu Giặc ngược lại không sợ, hắn cảm thấy Dương Yêu Nhi hẳn không có lá gan bắt sâu tới chơi. hắn duỗi tay lùa lá cây, liền thấy dưới đáy ẩn giấu hai quả thông tròn như là đặc biệt giấu thứ tốt cho hắn. Có lẽ đối với Dương Yêu Nhi mà nói, đây thật sự là đồ vật nàng cực thích cực coi trọng. Tiêu Giặc khóe miệng câu lên, lại cười nhẹ một tiếng. Các cung nhân thần sắc hoảng hốt, nghĩ là chính mình nghe lầm. Hôm sau, Mạnh Hoàng lại đến bên ngoài Dương Trạch, mời Dương Yêu Nhi du ngoạn. Dương Yêu Nhi thu lễ vật của hắn, sau đó nói, không đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cùng Yêu Nhi nói cái gì, nàng liền nhớ kỹ cái đó. Cách chương.